Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Chương 269. Thiên vương xây địa hổ, ai là cọp cái? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong tự nhận đời này mình tuyệt đối liền là người thông minh. Ngươi xem ở không có một người xe taxi niên đại. Hắn hơi ra chút kế nhỏ liền lấy được một chiếc xe dành riêng cho đưa mình. Đây không phải là thiên tài là cái gì? Người tuổi trẻ trẻ tuổi hỏa lực mạnh. Thanh niên kia chỉ dùng không tới 5 phút liền đem Vạn Phong đưa đến hai đẩy mai thôn. Đến cửa thôn, Vạn Phong cao hơn từ xe chỗ ngồi nhảy xuống. Nói tiếng tạm biệt liền như một làn khói chạy vào thôn. Lưu lại thanh niên kia ở cửa thôn thuộc về xốc xếch trong. Xem cái này đứa nhỏ chạy nhanh oai hùng kia có một chút bị đụng dáng vẻ Vạn Phong thời gian tương. Đối khẩn trương, hắn buổi trưa hôm nay như muốn chạy trở về nhất định phải bắt chặt thời gian. Bởi vì là đến hai đẩy mài cửa thôn, hắn liền bất chấp xuyên băng nguy hiểm bắt đầu chạy nhanh. Một hơi chạy đến Trương Tam trước cửa nhà mới dừng lại lao nhanh nhịp bước. Trương Tam mẫu thân ở quét sân. Đại mụ, nhà ngươi Trương Tam trở về chưa? Đây đã là Vạn Phong lần thứ ba tới Trương Tam nhà. Trương Tam mẫu thân vậy nhận ra Vạn Phong. Chiều hôm qua trở về, ở nhà đây, lại đang ngủ. Trương Tam mẫu thân thở dài một cái. Vạn Phong vào phòng, ngoài ý liệu thời điểm Trương Tam đúng là nằm bất quá nhưng là trợn tròn mắt. Đây là dự định giả mạo Trương Phi sao? Nghe nói Trương Phi ngủ chính là trợn tròn mắt ngủ. Vậy hai cái đi cắt đầu hắn người lăng là bởi vì làm cho này nửa ngày không dám động thủ. Trương Tam vậy họ Trương, chẳng lẽ là Trương Phi đời sau? Thằng nhóc, con mắt người ừng ực loạn chuyển lại suy nghĩ gì ý nghĩ xấu đâu? Trương Tam đột nhiên toát ra một giọng ngược lại dọa Vạn Phong giật mình. Ta lấy là ngươi ở trợn tròn mắt ngủ. Trong đầu nghĩ ngươi còn có như vậy tuyệt chiêu. Đây nếu là lấy được vườn thú đi có thể hay không bán ra vé vào cửa? Dám, ta dậy sớm, ngay tại cùng ngươi, ta đang lo lắng cho ngươi thằng nhóc này lắc lư ta. Thiên vương xây địa hổ. Đây chính là đặc biệt Trương Tam quy định liên hệ ám hiệu. Ngươi là cọp cái. Đừng lấy là hạ một câu là bảo tháp trấn sông yêu. Vậy quá tục, cũng nát vụn đường lớn. Sai rồi, là ngươi là cọp cái. Đúng nha, ta nói chính là ngươi là cọp cái nha. Ngươi hẳn trả lời ta là cọp cái. Trương Tam nổi giận. Dù sao nói thế nào ngươi đều là cọp cái. Hàng đâu, tiền đâu? Vạn Phong từ trong túi móc ra một sấp tiền ở Trương Tam trước mặt lung lay. Một chút. Trương Tam xoay người lại xuống đất ra cửa. Hai phút sau không biết từ địa phương nào xách trở về một cái hai thước dài ngắn một thước nhiều, chiều rộng du lịch túi. Vào nhà đi trên giường đất một thả, đồ ngươi muốn đều ở chỗ này. Vạn Phong một cái khóe mắt mang. Hộ trước Trương Tam, thuần thục kéo ra du lịch túi dây khóa kéo. Trong sách tay đều là một ít trang hoàng đơn sơ giấy nhỏ hộp, mỗi một ước chừng hai tấc dài một tấc. Chiều rộng, còn nữa băng nhạc, cơ tâm, máy đếm và bình điện máy thu thanh tâm các loại. Vạn Phong đem đề ra túi rào một chút toàn ngã ở trên giường đất. Thuận tay cầm lên một cái hộp bằng giấy mở ra, từ bên trong cầm ra một chi màu đen đồng hồ điện tử. Một khối này cái loại đó nhất kiểu cũ hình dáng là hình chữ nhật đồng hồ điện tử. Vạn Phong mở máy, 2-3 chiêu liền đổi tốt lắm thời gian. Trương Tam ở vừa nhìn Vạn Phong tái máy đồng hồ điện tử, nhìn sửng sốt một chút. Cái này đặc biệt so hắn tái máy còn chạy tới. Có mấy loại màu sắc, hai loại, màu đen và màu trắng. Không có màu hồng, màu vàng, màu xám cho sao? Trương Tam lắc đầu. Cái này màu sắc quá ít. Lần sau nói cho ngươi lên mạng cái khác màu sắc cũng phải vào. Ồ, Vạn Phong cầm lên một bản băng nhạc. Băng nhạc mặt bìa là da trắng. Cái gì cũng không có. Đây là trống không băng nhạc, không phải. Lên mạng nói cho ta là vũ khúc. làm sao ngay cả một mục lục cũng không có, người nước ngoài. Nghe lão hăng hái, vậy trống không băng nhạc đâu, hắn nói một chút lần mới có thể đi vào. Vạn, Phong bắt đầu qua đếm, đồng hồ điện tử sửa lại 50 khối, lại cầm một cái cơ tâm và ba hộp băng nhạc. Ta muốn loa đâu? Trương Tam lên giường đất, từ trên giường đất cất vào hầm tử bên trong lại xách ra một cái túi nhỏ, từ bên trong cầm ra mấy cái chén nhỏ lớn nhỏ hộp giấy. Vạn Phong nhận lấy mở ra vừa thấy, bên trong là 4 tấc cách thức thấp âm loa. Loa tấc là tấc anh, 1 tấc anh đại khái tương đương với 25 mm. 4 tấc loa chính là giấy chậu đường kính là 102 ly loa. Vạn Phong kiểm tra một chút giấy chậu co giãn và nam châm dày độ. Còn có thể, làm sao vậy sao hắn dùng vậy radio trong hộp loa mạnh 100 lần. Cao âm đây, cùng loa so sánh, cao âm đã nhỏ đi nhiều, giống như một nút cài như nhau. Vạn Phong búng tay, đồ chơi này bao nhiêu tiền, lớn 20, nhỏ 5 khối, Vạn Phong ánh mắt liền hung tợn nhìn Trương Tam. Trương Tam trên mặt bắp thịt nhảy mấy cái, cười khan một tiếng, được rồi, dù sao cũng cho ngươi mang hộ, ta cũng không kiếm tiền, lớn 10 khối, tiểu nhân 1 khối 5, đây chính là hóa đơn nhận hàng giới, muốn hay không muốn kéo xuống, tính sổ, 50 khối đồng hồ điện tử 500 nguyên, 2 cái cơ tâm 94 nguyên, 3 bản từ mang 24 nguyên. 4 cái thấp âm 4 cái cao âm 46 nguyên. Bên ngoài mang máy đếm, nguồn điện, bình điện, tổng cộng 680 nguyên. Vạn Phong đếm ra 680 nguyên ném ở trên giường đất. Lần này nhập hàng cơ hồ tốn mất hắn toàn bộ tài sản 2/3. Đừng quên lần sau trống không băng nhạc, trước cho ta mang 30 hộp trở về. Trương Tam đếm tiền thời điểm trên mặt nếp nhăn trên trán đều cười lên, chẳng qua là hàng này đếm tiền phương thức vừa thấy chính là nông dân. Từng tờ đếm được nhìn liền tốn sức mà, đếm xong chưa đếm xong liền ta có thể liền đi, xe còn ở bên ngoài chờ ta đây. Trương Tam mặt đầy cười, vừa vặn, Vạn Phong cóng túi ra. Trương Tam nhà ra thôn chạy thẳng tới Miếu Lĩnh. Đi ra hai đẩy mai thôn đi ở thông hướng Miếu Lĩnh trên đường hắn mới ý thức tới có một cái vấn đề. Hắn sơ sót, hắn cũng không thể đem những thứ này đồng hồ điện tử cũng gánh nhà đi đi gánh nhà đi bán cho ai nha. Liền công xã Dũng Sĩ và công xã Cô Sơn tiêu xài trình độ. Hắn những thứ này đồng hồ điện tử chính là bán được cuối năm cũng không bán được mấy khối. Tính sai. Ngày hôm nay chuyện quá nhiều bận bịu hồ đồ, theo lý hắn hẳn sẽ đi ngay bây giờ tìm Hạ Thu Long, để cho Hạ Thu Long đem hắn những thủ hạ kia huynh đệ cũng triệu tập lại. Thấp nhất một người trước phát 2 khối để cho bọn họ trước so một chút. Vạn Phong đang đứng ở bên đường suy nghĩ lung tung chứ. Đột nhiên có người kêu hắn, ta nói ngươi ở bên đường đứng phát cái gì ngây ngô nha, Vạn Phong. Ngẩng đầu vừa thấy mừng rỡ khôn kể xiết, là kéo miếng ngói 2 chiếc xe ngựa. Đầu xe chính là Lương Vạn, xe ngựa cùng máy kéo so sánh tốc độ kia liền đừng hy vọng. Nhưng chậm có chậm chỗ tốt, chính là ổn làm chính là dùng để đưa miếng ngói. Miếng ngói cũng không giống như gạch như vậy ra thực, gạch người rớt rác chuyện nhỏ không có, miếng ngói nếu là hết cái sừng liền phế. Cho nên dùng xe ngựa kéo miếng ngói, dùng máy kéo kéo gạch. Bây giờ là buổi sáng 10 giờ nhiều chung, ba đầu xe ngựa từ Hoa Hậu đến huyện thành 3 tiếng cỡ đó. Bọn họ từ sáng sớm 7 giờ lên đường, bây giờ vừa vặn đến huyện thành. Vậy thì vừa vặn gặp Vạn Phong. Vừa vặn, ngươi đến công trường sau nói cho Hạ Thu Long, để cho hắn buổi trưa đem người dưới tay hắn cũng triệu tập đến công trường đi. Nói cho hắn muốn tìm chân thực dựa được người, không ổn thỏa người tạm thời đừng tìm, ta buổi chiều ngồi máy kéo đến tìm bọn họ có chuyện gì. Lương Vạn sau khi gật đầu lớn roi một vung, xe ngựa hướng công trường đi về phía, xe ngựa đi không vượt qua 10 phút, Dương Hoành máy kéo vậy tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/neo-di-gach-nối-di-gach-nối-vuong-gach-nối-tiu-gach-nối-cang-gach-nối-gia-gach-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.